Chương 553, người không bằng chó. Bị rổng quan tuyên lấy bổ sau khi ra ngoài, rất nhiều bạn trên mạng biểu đạt chúc mừng, QNZ có người ở trong tối chào Tần Uyển. Sát vách Lao Vương thúc nôn luận từng có nhiều đứng đầu, bây giờ bị đánh mặt liền có nhiều vang, giống nhau, Tần Uyển bởi vì từng tay trượt điểm qua lai, hành động này cũng bị không ít bạn trên mạng ghi ở trong lòng, bây giờ trong lòng tự có ý tưởng. Người ta quảng cáo chụp so với ngươi ngươi tốt liền không phục, càng nghĩ phát hiện chỉ có đại ngôn về thời gian hơn được người ta, cho nên liền bắt lấy điểm này đến công kích kết quả không nghĩ tới đi. Người ta tụ cước rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Tần Uyển sẽ tại cái này quan tuyên sau làm ra dạng gì cử động, nếu như phát động trạng thái sẽ nói chút gì, bất quá mọi người tâm lý rõ ràng, nàng là không thể nào lại ra mặt nổi lên. Cựu Thiên Truyện vẫn là mỗi tuần 6 tập truyền ra, độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Từng cái bình đài thảo luận số lượng QNZ đang tăng trưởng, rất nhiều vốn là không thế nào nhìn kịch người cũng bị bạn trên mạng cho an lợi, Giang Tiểu Bạch vẩy bổ fan hâm mộ số đều tại ngày càng gia tăng. Một tờ UN sau, sung sướng trận địa mới một kỳ truyền ra. Cái này một kỳ mời tới khách quý chính là Cửu Thiên Truyện đoàn làm phim, kịch còn không có truyền bá lúc liền đã thâu, hiện tại kịch ngay tại nóng chiếu lúc tống nghệ cũng tới, cái này không chỉ có thể nhường sung sướng trận địa nhiều chút lưu lượng. QNZ song song tuyên truyền bộ phim này, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Như loại này trong phòng tống nghệ xem chút kỳ thật cũng không nhiều, cơ hồ chính là biến dạng phỏng vấn loại tiết mục, đối fan hâm mộ cùng kịch mê đến nói ngược lại là một giải quyết đoàn làm phim cơ hội thật tốt. Giang Tiểu Bạch ở buổi tối lúc xem TV, chỉ cảm thấy rất là nhàm chán. Phỏng vấn trung quy trung củ, trả lời cũng là liên miên bất tận, thật sự là không có gì tốt chơi. Hơn nữa trong phòng ghi tiết mục còn cùng ngoài trời không đồng dạng, ngoài trời thời điểm mặc dù giống nhau là tham dự, thế nhưng là bởi vì biên tập nhiều một ít thú vị tính chất, cho nên nhìn thời điểm vẫn còn có chút mới mẻ cảm giác, nhưng giống sung sướng trận địa loại này không sai biệt lắm ghi lúc là như thế này, chuyển ra lúc vẫn là như vậy. Đồng nhiễm các nàng cũng là cảm thấy như vậy, cho nên đang nhìn hơn 20 phút sau, mọi người liền đổi kênh đuổi theo khắc kịch. Ừ. Chỉ có Giang Tiểu Bạch mở màn lúc hát kia Thủ Thiên Cung nhìn có chút đầu các nàng cảm thấy tiết mục không thú vị, có thể tại ngày thứ hai lúc, còn là có tiết mục đoạn ngắn lên từ khóa nóng Lý Bích Oánh tể cổ Long Đông Sang. Đúng vậy, Lý Bích Oánh cái này đặt tên kỳ tài bởi vì đặc biệt đặt tên phương thức lên từ khóa nóng. Từ khóa nóng trong video có Lý Bích Oánh đối đặt tên giải thích, sau đó trên màn hình lớn liền phóng ra nàng cùng Giang Tiểu Bạch phân biệt nuôi cậu tử anh chủ. Em... Đông Đông so với Sang Sang mập một vòng lớn, tại trong tấm ảnh nhìn xem đặc biệt rõ ràng, đó căn bản không giống như là cùng một ổ ra đời hai cái chó. Từ khóa nóng lên về sau, mọi người chú ý điểm một cái là tại Lý Bích Oánh khôi hài đặt tên phương thức bên trên, một cái khác chính là Giang Tiểu Bạch cậu tử đến tuột cùng là thế nào nuôi. Đây là ăn cái gì à, làm sao lại lớn lên tốt như vậy bọn họ chính thảo luận, liền có người thả ra Giang Tiểu Bạch trực tiếp lúc ghi liên tiếp. Khi biết Đông Đông thực đơn sau đám dân mạng là im lặng. Người không bằng chó kia không nói nhảm sao, mỗi ngày làm nhiều như vậy đồ tốt cho cậu tử ăn, nó có thế không mập sao thật hâm mộ à, hiện tại cậu tử đều là như vậy hạnh phúc sao. Sau đó bình luận trong khu liền có người bảo trì chỉnh tề nhất trí hồi phục xin hỏi Giang Tiểu Bạch nhà còn thiếu sủng vật sao ta báo danh. Giang Tiểu Bạch còn nuôi sủng vật sao mau nhìn xem ta siêu năng ăn. Giang Tiểu Bạch đang cậy đến ấy bùa lúc nhìn thấy những lời này, không nhịn được cười một tiếng, hướng về phía Minh Châu các nàng nói, đám dân mạng thật biết nói đùa. Thật là hài hước A Minh Châu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Sở dĩ nói là nói đùa, là bởi vì những lời này không có khả năng bị thực hiện, nếu quả như thật có thể bị thực hiện, kia Tiểu Bạch tỷ trong nhà có thể sẽ có thật nhiều siêu năng ăn sủng vật. Giang Tiểu Bạch ở buổi tối lúc tiếp đến Hạ Mục gọi điện thoại tới. Sớm cho ngươi chào hỏi. Enport Pháp Vương sẽ tại sau 3 tháng sắp xếp hồ sơ chuyển ra. Hạ Mục vừa mở miệng liền rõ ràng lộ ra một tin tức, còn không có chúc mừng ngươi đây, Cửu Thiên Truyện nhiệt bá, tiếng vọng rất tốt, ngươi muốn mượn bộ này diễn cao hơn một bậc thang. Hạ Mục thanh âm bên trong có ý cười. Hiện tại là cả tháng 7, Cửu Thiên Truyện chính là truyền bá nhiệt hỏa thơ ý điếm, những cái kia thích xem kịch tiểu đồng bọn cơ hồ không có không biết nó. Có đôi khi ngày đó phát ra tình tiết đều có thể bị đám dân mạng tẩy thành đứng đầu, có thể thấy được chú ý độ cao bao nhiêu. Cửu Thiên Truyện nhiệt bá, nhường bên trong các nhân vật chính đều giá trị bản thân tăng trưởng, Lý Bích Oánh dĩ nhiên bởi vì cái này được lợi rất nhiều, nhưng trên thực tế tăng lên nhanh nhất lại là diễn Liễu Như Yên, Giang Tiểu Bạch cùng quỷ kiếm diễn viên Kiều Viêm. Lý Bích Oánh tại kịch bên trong nhân thiết chỉ có thể nói bình thường, theo phần lớn kịch nữ chính một cái đường đi, tại tính tình tạo nên cùng sức kéo phương diện không bằng Liễu Như Yên có xem chút, nhưng bởi vì nàng diễn kỳ không tệ, cho nên vẫn là chống lên tới. Nam chính coi như xong, cái này kịch chụp hoàn toàn mọi người cũng chỉ có một ấn tượng Thư Kiệt thật đẹp trai, nam nhất nữ nhất chung quy chung củ. Ngược lại nữ nhị cùng nam nhị đều bởi vì bộ phim này mà danh tiếng tăng vọt. Tiểu Viêm vốn là tác phẩm không nhiều lắm, hơn nữa không giống Giang Tiểu Bạch như thế lại là bởi vì Tống Nghệ lại là bởi vì Bắt Người mà lên mạnh tìm. Cho nên tại trong bốn người danh khí là hạng chót tồn tại, rất nhiều người nhìn kịch lúc căn bản không biết hắn là ai. Thế nhưng là theo nhiệt bá, hắn xếp hạng lên cao tốc độ đều vượt xa Thư Kiệt. Giang Tiểu Bạch cũng giống như vậy. Hai cái này nhân vật phản diện một cái Mỹ một cái xoái, mặc dù người xem trong lòng biết bọn họ là nhân vật phản diện, nhưng vẫn là càng xem càng thích. Tam quan cái gì tại gặp được loại này sắc đẹp lúc liền bị dây thành mảnh vụn cặn bã. Dù sao nhìn kịch đã thấy nhiều, đều có Chu Tờ Bách Độc Bất Xâm ý tứ, bọn họ tại kịch bên trong xấu trình độ nhường khán giả vờ ơ y ma cảm thấy còn giống như có thế tiếp nhận cũng không phải xấu như vậy không hợp thói thường nha. Ta hiện tại rất chờ mong ẹn hoạt pháp vương chuyên gia, ta cảm thấy ngươi có thế mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. Hạ Mục nói, Giang Tiểu Bạch tại tiếp ẹn hoạt pháp vương nữ số một lúc đi còn là Triệu Tu Luân con đường. Hạ Mục thân là biên kịch cùng người đầu tư thực tế đối nàng chẳng phải vừa ý, nhưng nhìn nàng tại phim trường biểu hiện sau Hạ Mục liền càng ngày càng hài lòng. Hiện tại Giang Tiểu Bạch có nhiều hỏa, tại kịch chuyên gia lúc tuyên truyền hiệu quả cũng liền càng tốt. Suy nghĩ một chút tại ẹn hoạt pháp vương quay chụp lúc Giang Tiểu Bạch danh khí, suy nghĩ lại một chút hiện tại, thậm chí là sau 3 tháng chuyển ra lúc dáng vẻ, Hạ Mục đã cảm thấy kiếm lợi lớn. Cảm ơn, hy vọng chuyển ra lúc ta sẽ không để cho người thất vọng. Giang Tiểu Bạch nói ta tin tưởng ngươi. Hạ Mục nói, liền tiếng nói nhất chuyện, có chuyện còn muốn nói cho ngươi, Tô Lạc Lạc bên kia có một cái kịch bản, ta cùng nàng đều cảm thấy ngươi diện nữ chính tương đối phù hợp. Gần một tháng sau kịch bản sẽ có chủ yếu diễn viên thử vai, ta nghĩ mời ngươi đi thử một lần. Tô Lạc Lạc kịch bản Tô Lạc Lạc là Hạ Mục ha ho hư u, đang quay ẹn hoạt pháp vương lúc nàng liền thường xuyên đến tìm Hạ Mục chơi, mà thân phận của nàng là cái biên kịch, cái này Giang Tiểu Bạch là biết đến, nhưng nàng kịch bản là thế nào, Giang Tiểu Bạch tựa hồ không có nghe được phong thanh gì.